Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Ta, Lâm Dạ, vì tình yêu, không để ý một tất cả. Muốn người, người muốn cái gì người? Ta cũng không có bắt các ngươi võ hồn điện người. Đúng là ngươi, dĩ nhiên ở ta đại hỷ tháng ngày. Vừa lên đến liền động thủ nổ nát phủ đệ ta cửa lớn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lâm Dạ, đáy mộc bạch hổ trưởng nắm chặt. Một đôi tà mâu bên trong lập lòe không cam lòng cùng phẫn nộ ánh sáng. Kiềm chế lửa giận, gầm nhẹ nói. Thân là một tên công tử nhà giàu, luôn luôn chỉ có hắn đái mộc bạch xanh người khác. Trước đây bởi vì không có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế, đối với Lâm Dạ cướp đi Chu Trúc Thanh, đái mộc bạch còn có thể chịu đựng. Thế nhưng hiện tại mình đã sắp sửa leo lên ngôi vị hoàng đế, làm không có sinh mệnh nguy cấp sau, đối với cái kia chính mình duy nhất không có đắc thủ vị hôn thê, đái mộc bạch tự nhiên trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đối với Lâm Dạ, tự nhiên cũng trong lòng rất là đố kỵ cùng phẫn nộ. Ngươi dám nói ngươi không có bắt chúng ta võ hồn điện người? Nghe được đái mộc bạch, Lâm Dạ trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Đái mộc bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ta vốn là không có bắt các ngươi võ hồn điện người. Các ngươi võ hồn điện chẳng lẽ còn muốn cho ta ép buộc nhận tội à? Đối với Lâm Dạ áp đặt tội danh, đái mộc bạch cũng nhất thời hòa. Không khỏi cả giận nói, nếu như là trước đây, bởi vì tương lai nhất định đem sẽ tử vong hoặc là bị lưu vong. Đái mộc bạch là từ trước đến giờ không dám đắc tội Lâm Dạ. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là đã trở thành Tinh La đế quốc thái tử. Tương lai chắc chắn đăng lâm đại bảo, trở thành toàn bộ đấu la đại lục người cao quý nhất. Ở Tinh La đế quốc cái này thuộc về địa bàn của hắn. Đái mộc bạch tự nhiên không chút nào sợ hãi Lâm Dạ. Mà nghe được đái mộc bạch, đái thiên phong vẻ mặt cũng từ từ lạnh xuống. Nếu như có thể, hắn tự nhiên không muốn đắc tội võ hồn điện. Thế nhưng không muốn cũng không có nghĩa là liền không dám. Làm Tinh La đế quốc hoàng đế, coi như là võ hồn điện thánh tử. Nếu như dám đảm đương chúng phá hoại hắn Tinh La đế quốc thái tử hôn lễ, đồng thời vu hại thái tử, Đái Thiên Phong cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung. Xem như là võ hồn điện thánh tử thì lại làm sao? Hắn Tinh La đế quốc không phải là quả hồng nhũn. Ha ha, thế nhưng ngay ở trước mặt toàn bộ đại sảnh mặt của mọi người, đối với đái mộc bạch phản bác, Lâm Dạ nhưng chỉ là cười lạnh vài tiếng. Người dám phái người bắt đi Trúc Thanh, lẽ nào hiện tại liền không dám thừa nhận à? Trúc Thanh, lẽ nào là Chu Trúc Thanh? Nghe tới Lâm Dạ, toàn bộ trong đại sảnh khách không khỏi nhất thời trừng lớn hai mắt. Trong lòng không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi nhìn về phía đái mộc bạch. Ánh mắt bên trong có nghi hoặc, hiếu kỳ cùng khó có thể tin. Nhưng cũng chỉ có không tin. Không có cách nào. Đái mộc bạch công tử nhà giàu hình tượng, ở Tinh La đế đô nhưng là thâm căn cố đế. Người người đều biết. Hơn nữa căn theo tin vỉa hè lưu truyền, vị này thái tử điện hạ cũng xác thực đối với vị kia vị hôn thê nhớ mãi không quên. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, vị kia U Minh đại công phủ con gái nhỏ cũng đã gia nhập võ hồn điện. Vị này thái tử lại vẫn dám phái người nắm về. Lá gan, quả thực, nghe được Lâm Dạ, đái mộc bạch trên mặt đầu tiên là đầy mặt khiếp sợ. Sau đó từ từ nghẹn đỏ, cuối cùng biến thành tức đến nổ phổi gào thét. Người nói bậy. Ta lúc nào phái người bắt đi nàng? Người đây là nói xấu. Trúc Thanh là ở nửa tháng trước mất tích. Hơn nữa, mất tích địa điểm là ở Thiên Đấu đế quốc cảnh nội. Đái mộc bạch, ngươi làm việc xác thực rất cẩn thận. Còn biết gắp lửa bỏ tay người. Thế nhưng ta cùng Chu Trúc Thanh trong lúc đó có đặc thù liên hệ. Có thể lẫn nhau cảm ứng. Người đây nhưng là không nghĩ tới đi. Đối với đái mộc bạch chết không thừa nhận, Lâm Dạ tiếp tục cười lạnh lên. Người nói hưu nói vượn. Ta căn bản không có làm cái chuyện như vậy. Người muốn vu hại ta, nắm ra chứng cứ đến. Nghe được Lâm Dạ, đái mộc bạch quả thực đều sắp tức giận điên rồi. Không khỏi điên cuồng giận dữ hết. Những chuyện này hắn căn bản không có làm. Tuy rằng hắn xác thực đối với Chu Trúc Thanh có nhớ nhung, Thế nhưng hắn còn không ngốc đây. Làm sao có khả năng hiện vào lúc này. Phái người đi võ hồn điện bắt cóc Chu Trúc Thanh đây. Nghe Lâm Dạ cùng Đái Mộc Bạch cãi vã. Toàn bộ trong đại sảnh khách loạn thành hỗn loạn. Mà ghế trên bên trên. U Minh Đại Công Stan Minh cùng công tước phu nhân đều lộ ra một bộ vẻ khó tin. Thật giống đối với Lâm Dạ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu như không phải Lâm Dạ trước đó đã cùng vị này đại công tước đạt thành thỏa thuận. Lâm Dạ hiện tại e sợ căn bản sẽ không có thể thấy. Trước mắt vị này đại công tước kỳ thực đã sớm biết chân tướng. Có điều đối lập với Stan Minh. Một bên Đái Thiên Phong liền không khỏi sâu sắc nhíu mày. Đối với Đái Mộc Bạch phái người trói đi rồi Chu Trúc Thanh sự tình. Hắn khẳng định là không muốn tin tưởng. Hắn Đái ra hẳn là sẽ không xuất hiện loại này ngu ngốc. Thế nhưng Đái Mộc Bạch nhân sinh quỹ tích không phải Đái duy tư. Ở chính giữa, Đái Mộc Bạch đi Sử Lai Khắc học viện tác thác thành lang thang đến mấy năm. Mấy năm qua bên trong căn cứ hắn tra được tin tức. Là sớm liền từ bỏ cùng Đái duy tư tranh cướp ngôi vị hoàng đế tâm tư. Lựa chọn sa đọa, vốn là Đái Mộc Bạch là không có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng là bởi vì Đái Duy Tư bất ngờ tử vong. May mắn kế thừa thái tử vị trí. Đối với Đái Duy Tư chết, Đái Thiên Phong vốn là có hoài nghi. Thế nhưng căn cứ hắn tra được tin tức, tinh đấu đại xâm lâm trước một quãng thời gian xác thực phát sinh biến cố. Bên trong vây xuất hiện rất nhiều vạn năm hồn thú. Trong đó có người còn nhìn thấy xa lạ 10 vạn năm hồn thú. E sợ Đái Duy Tư cũng là bởi vì tao ngộ những này 10 vạn năm hồn thú. Bởi vậy bị chết, chuyện này chỉ có thể nói vận khí không tốt, nhưng là lại không được người khác. Mà Đái Mộc Bạch bản đến lựa chọn sa đọa, kết quả nhưng trên trời rơi đĩa bánh. Được kế thừa ngôi vị hoàng đế cơ hội, ở phóng túng sau mừng như điên bên dưới. Tâm thái rất khó tránh khỏi nói sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu như quá độ bành trướng, cũng xác thực có thể sẽ làm ra như vậy không đầu óc sự tình. Điều này làm cho Đái Thiên Phong không khỏi có chút đau đầu. Nếu như Lâm Dạ là cố ý gây sự, Đái Thiên Phong đương nhiên phải còn lấy lôi đình chi nộ. Thế nhưng Lâm Dạ nếu như sự tình ra có nguyên nhân, hắn nhưng là cũng không muốn như vậy tội võ hồn điện. Dù sao sai lầm nếu như ở hắn bên này, vậy thì tốt chơi. Đối với Chu Trúc Thanh, tuy rằng Chu Trúc Thanh trước đây xác thực là Đái Mộc Bạch vị hôn thê. Thế nhưng bởi vì Đái Duy Tư chết, lại thêm vào Chu Trúc Thanh gia nhập võ hồn điện. Cái này hôn ước kỳ thực đã có cũng được mà không có cũng được. Muốn dùng cái này đến phản bác võ hồn điện tuyệt đối sẽ không nắm coi là chuyện to tát. Đái Thiên Phong cũng làm không được chuyện như vậy. Dù sao đối với Chu Trúc Thanh gia nhập võ hồn điện. U Minh Đại Công Phủ ở phát hiện không làm gì được sau. Kỳ thực trình độ nào đó lên ngầm đồng ý. Dù sao hào môn đại tộc mà. Cũng biết trứng gà không thể thả ở một cái rổ đạo lý. Có điều bất luận làm sao. Mặc kệ ngày hôm nay bất ngờ sai lầm là ở võ hồn điện. Vẫn là ở Đái Mộc Bạch. Cuộc hôn lễ này nhưng là cũng không thể bỏ dở. Bởi vì cuộc hôn lễ này không chỉ là một hồi hôn lễ. Càng đại biểu này một thế hệ Tinh La Hoàng thất cùng U Minh Đại Công Phủ tiếp tục kéo dài tuần. Trăng mật kỳ là vững chắc Tinh La đế quốc quốc tộ một cái nghi thức. Nếu như trận này nghi thức bị võ hồn điện gián đoạn. Cái kia chẳng phải là liền nói bọn họ Tinh La đế quốc ở võ hồn điện trước mặt cúi đầu à. Điểm này. Nhưng là Đái Thiên Phong bất luận làm sao đều không cho phép. Làm Tinh La Hoàng thất dưỡng cổ kế thừa chế dưới bồi dưỡng được đến đời thứ nhất hùng chủ. Mặc dù biết không thể. Thế nhưng Đái Thiên Phong trong lòng trước sau có nhất thống đại lục giấc mơ cùng theo đuổi. Mà muốn thực hiện giấc mơ này cùng theo đuổi. Tinh La đế quốc liền không thể yếu hơn trên đại lục bất kỳ thế lực. Cho dù chỉ là ở bề ngoài yếu hơn cũng giống như vậy. Vì lẽ đó nhìn Lâm Dạ, Đái Thiên Phong nhất thời lần thứ hai chậm rãi mở miệng. Ngày hôm nay là ta Tinh La đế quốc đại hỷ tháng ngày. Lâm Dạ thánh tử kính xin cho ta Tinh La đế quốc một bộ mặt. Đối với Trúc Thanh, khả năng Lâm Dạ thánh tử nhận biết xuất hiện sai lầm. Mộc Bạch không thể sẽ làm ra chuyện như vậy. các loại cuộc hôn lễ này kết thúc sau, chúng ta Tinh La Hoàng thất đồng ý phái người cùng Lâm Dạ Thánh Tử đồng thời điều tra chuyện này. Đồng thời cùng đi tìm kiếm Trúc Thanh. Nói không chắc đây là Thiên Đấu Đế Quốc âm mưu. Kính xin Lâm Dạ Thánh Tử tạm thời nhẫn nại một hồi. Nghe Đái Thiên Phong thanh âm trầm thấp, Lâm Dạ nhưng trong lòng là có chút cười lạnh. Không hổ là Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế. Cũng thật là sẽ nói tới một cái tốt câu khách sáo. Lời nói này vừa đem Đái Mộc Bạch hái đi ra ngoài. Còn lời bề ngoài chỉ ra sẽ vì ta giữ gìn lẽ phải. Đồng thời tìm kiếm Trúc Thanh. Thuận tiện còn đem nồi vung cho Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu như Trúc Thanh đúng là mất tích, khả năng ta xác thực còn có thể bán các ngươi một bộ mặt. Thế nhưng đáng tiếc ta lần này đến chính là đến gây sự. Cho tới Trúc Thanh mất tích, chỉ có điều là một cái cớ thôi. Các ngươi có tin hay không không đáng kể. Then chốt là chỉ cần dư luận tin là được. Vì lẽ đó, ta vì sao phải bán ngươi mặt mũi? Bán các ngươi Tinh La Đế Quốc mặt mũi? Dựa vào cái gì? Các ngươi Tinh La Đế Quốc phối à? Hiện tại Trúc Thanh chính sống chết không rõ. Ngươi nhường chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết. Ta không chờ được. Ngày hôm nay hoặc là các ngươi đem người giao ra đây cho ta. Hoặc là ta tự mình tới tìm. Nhìn trong đại sảnh, đang ngồi ở ghế trên Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong. Lâm Dạ một mặt tức giận. Quả thực liền mau đưa, vì yêu người. Liều lĩnh, vài chữ khác ở trên trán. Mà nghe được Lâm Dạ, vốn tưởng rằng Lâm Dạ sẽ cho mình mặt mũi, Đái Thiên Phong sắc mặt không khỏi nhất thời đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.